sủng ái độc quyền dành cho em. Chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 66, chị Hy ý thức được có gì đó không đúng liền gửi tin nhắn thông báo với Diệp Uyển, sau đó cùng luật sư Trần bước vào văn phòng của Hoắc Phong Lãng ngồi đi. Tôi biết các cô một lòng muốn tốt cho Diệp Uyển nhưng hiện tại công ty loạn như vậy tôi chỉ có thể dành chút thời gian để gặp cô. Cô tranh thủ thời gian đi. Đôi mắt của Hoắc Phong Lãng sáng lên, anh ta đã sớm nhờ chị hai giúp đỡ, giờ chỉ cần tìm biện pháp đối phó thôi. Chỉ cần chị Hy mở miệng là anh ta có thể dẫn cô vào bẫy của mình. Đừng tưởng anh nói như vậy thì chúng tôi sẽ buông tha cho. Năm đó Diệp Uyển ký hợp đồng với anh rõ ràng là không công bằng, cô ấy chịu khổ nhiều năm ở công ty như vậy do đó chúng tôi muốn anh công khai xin lỗi Diệp Uyển, đúng không? Hoắc Phong Lãng cắt ngang lời nói của chị Hy, mở miệng nói ra trước. Diệp Uyển vừa đi đến cửa liền nghe rõ ràng câu nói này. Trong mắt cô Hoắc Phong Lãng thật chướng mắt, dường như anh ta đã nắm chắc phần thắng, cảm giác này khiến Diệp Uyển cảm thấy rất khó chịu. Tuy nhiên tôi sẽ không chia tay tâm, tình cảm của tôi và Diệp Uyển đã hoàn toàn chấm dứt, từ giờ trở đi tôi và cô ấy chỉ có quan hệ hợp tác. Mặc kệ hợp đồng có bình đẳng hay không, cô ấy vẫn là nghệ sĩ của công ty giải trí Huy Hoàng, nhất định phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, nhưng... Anh ta bỗng nhiễm nhìn thấy Diệp Uyển đứng ở cửa liền đứng dậy lấy một bộ kế hoạch từ trong cặp công văn ra. Tôi muốn cô và Diệp Tâm tham gia một chương trình thực tế và làm rõ mối quan hệ của hai người với người bên ngoài không phải nước sôi lửa bỏng. Lúc này đối với tất cả mọi người đều có lợi, cho dù cô hủy hợp đồng với tôi cô nghĩ rằng cô có thể dễ dàng đứng vững trong vòng tròn này sao? Không bằng hai bên cùng giúp đỡ nhau, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Những chữ cuối cùng Hoắc Phong Lãng gắng sức nói, nếu không cho dù tôi mất công ty thì cô cũng sẽ biến mất hoàn toàn trong giới nghệ sĩ. Ngày xưa là người yêu thì giờ đã biến thành kẻ thù, Diệp Uyển không nghĩ cô và Hoắc Phong Lãng sẽ có ngày hôm nay. Đối mặt với sự hung hăng của anh ta cô cố gắng chịu đựng hết lần này tới lần khác nhưng... Anh muốn lợi dụng Diệp Uyển, chị Hy đứng lên, chúng tôi sẽ không nghe theo sự sắp đặt của anh, sự thật chính là sự thật sao phải làm sáng tỏ. Công ty giải trí Huy Hoàng rõ ràng chính là một đám người lòng dạ hiểm độc. Anh muốn nâng Diệp Tâm, không ai có ý kiến gì nhưng anh lợi dụng Diệp Uyển như vậy, anh còn có lương tâm không? Thế giới này chính là như vậy, cá lớn nuốt cá bé. Tôi có thể đưa công ty giải trí Huy Hoàng đi đến ngày hôm nay chẳng lẽ là dựa vào vận may sao? Diệp Uyển, cô nói đi cô có đồng ý hay không? Hoắc Phong Lãng chính là muốn Diệp Uyển gật đầu đồng ý, chị hai anh ta nói Diệp Uyển là một người thông minh, sẽ suy tính lợi ích. Chỉ cần anh ta hạ quyết tâm nâng cô, Diệp Uyển sẽ không đoạn tuyệt với công ty như vậy. Để cô và Diệp Tâm cùng xuất hiện trước công chúng là cách tốt nhất để cứu vãn hình tượng công ty, cũng có thể giúp Diệp Tâm mở đường cho nghề diễn viên. Xem tình hình bây giờ thì Hoắc Phong Lãng sẽ không có khả năng buông tay đơn giản như vậy, để cho cô rời khỏi công ty. Diệp Uyển bình tĩnh nhìn anh ta. Được, tôi đồng ý, Diệp Uyển. Chị Hy tức giận dậm chân, lo lắng Diệp Uyển sẽ sập bẫy của bọn họ. Để chúng tôi cùng tham gia chương trình thực tế là do anh chủ động yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc đó xảy ra chuyện gì cũng đừng trách tôi, còn có yêu cầu từ phía luật sư của tôi anh hãy suy nghĩ cẩn thận. Đây là nhượng bộ lớn nhất của Diệp Uyển, cô cũng không muốn kết thúc trò chơi sớm như vậy. Dù cô có đồng ý tham gia chương trình thực tế này cũng không có nghĩa sẽ làm nền cho Diệp Tâm, đùa giỡn, còn có hát nữa. Được, Hoắc Phong Lãng nghiến răng, đợi đám người Diệp Uyển rời đi anh ta mới tựa người trên ghế thở phào nhẹ nhõm, vội vàng gọi điện cho Bùi Uyển Linh. Chị, Diệp Uyển đã đồng ý kế tiếp chúng ta phải làm gì? Cách chương.